Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, tái chiến Frieza. Frieza bộ đội lên tới hàng ngàn, hàng vạn vũ trụ người xông đến như bay. Trong tay năng lượng thương phát sinh vô số xạ tuyến, như kết cấu chặt sâu lâm đem liên minh chiến sĩ vây ở xạ kích trong cột sáng cuồng phong càn quét. Bình thường không khác biệt địa oanh kích, óng ánh bạch quang bao trùm đại địa, lại đang niệm động lực phản xạ dưới bao phủ bầu trời. Vô số vũ trụ người nhấn chìm ở ầm ầm ầm nổ tung bên trong. Radix vẫy tay một cái liền quét dọn mấy trăm chiến sĩ. Lại như đang đùa một khoản cắt cỏ trò chơi. Không chút nào độ khó cái khác tinh anh cũng dồn dập xuất kích. Không sợ chết thương địa cùng vũ trụ người liều mạng cùng nhau. Người Sayamon càng đánh càng hăng. Lấy một địch nhiều cũng không rơi xuống hạ phong giống như là thủy triều vọt tới chiến sĩ vừa. Giống như thủy triều xuống như thế bị đè lại trở lại. Thanh thế hùng vĩ không kịp sức mạnh to lớn. Hết thảy uy hiếp đều sẽ ở bạo lực bên trong hóa thành hư vô từng chiếc phi thuyền trên. Không trung rơi xuống, từng đạo bóng người ở năng lượng nổ tung bên trong hóa thành cho tàn mỹ lệ yên hòa. Dơ bẩn yên hòa trên không trung khó phân nổ tung, để tầm mắt của mọi người bên trong tràn ngập rực rỡ sắc thái Frieza ẩn thân đoàn người loạn lưu bên. Trong, lặng yên áp sát 10 triệu người. Lít nhà lít nhít còn như chim bay di chuyển quần lạc. Frieza tự nhận sẽ không bị rất nhanh phát hiện nhưng đột nhiên. Vegeta biến mất ở tại chỗ. Bóng người thuấn thiểm, tốc độ nhanh kinh người Vegeta mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ có Frieza một người. Xoạt xoạt xoạt Frieza bên người vài tên vũ trụ người ở Vegeta trưởng đao dưới lập tức mất mạng. Ngọn lửa màu vàng óng mang theo nóng rực nhiệt độ ra hiện tại bên cạnh hắn. Xanh ngọc trong mắt phảng phất ác ma nhìn chăm chú, khiến cho hắn cái này đã từng vũ trụ to lớn nhất ác ma cũng cảm thấy một trận hồi hộp phốc. Frieza còn không phản ứng lại, một quyền xót ruột giống như đau đớn, bắn trúng bụng của hắn quyền kình như mũi khoan như thế xoay tròn đâm vào trong cơ thể. Mỗi một cái thần kinh đều nhảy lên lên, lan truyền cảm giác đau từng ngụm nước phun ra. Thái dương nổi gân xanh, ngươi vẫn không hiểu chúng ta có thể phát hiện một loại gọi là khí, đồ. Vật sao? Không có tiến bộ. Vegeta lăng không một cước. Mạnh mẽ đạp ở Frieza trên mặt. Chân to ấn dẫm tấm kia xấu xí sắc mặt. Đem đá văng ra mấy dặm thời gian một cái nháy mắt. Vegeta đã đi tới Frieza sau lưng. Liên tục vài đạo trọng quyền. Tạp đến Frieza hãi hùng khiếp vía không đúng. Không đúng, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Lẽ nào chính là cái gọi là siêu Saiya khủng bố sao? Đáng chết, vắng lặng đã lâu Frieza rốt cục bạo phát. Phấn khởi phản kích, đưa tay đón đỡ Vegeta quyền phong hai người giao kích. Vegeta cười lạnh, lập tức lại là một cước quét ngang ở Frieza bên hông chặn lại rồi quyền nhưng không có thể ngăn. Trụ chân, Frieza lần thứ hai cúi người xuống. Che trách eo, không khỏi về phía sau rút lui hai bước tức giận Frieza nổ đom đóm mắt. Núi lửa bạo phát giống như thả ra một luồng ngập trời khí tức ta suýt chút nữa đã quên. Ngươi còn có 100% trạng thái không có xuất ra. Sắp biến thành hoàn mỹ trạng thái đi. Bằng không ngươi không phải là đối thủ của ta. Vegeta tản đi màu vàng khí diễm. Một con dựng thẳng lên tóc vàng hơi đong đưa hắn dùng một loại xem thường mà bố thí ánh mắt nhìn. Frieza, dường như châm chùy đâm bị thương Frieza tự tôn, Saiya hầu tử. Người đừng quá đắc ý. Frieza trái tim kinh hoàng không ngớt, ngưng tụ lại sức mạnh, chuẩn bị phát huy toàn bộ sức mạnh ngắn trong thời gian ngắn. Người Saiya tiến hóa hơi bị quá mức tốc độ, vượt qua Frieza tưởng tượng. Hắn nguyên tưởng rằng Radix có điều cùng hắn 7 phần 10 thực lực tương đương. Hiện tại nhiều lắm trưởng thành đến 8, 9 phần 10 dáng vẻ hơn nữa thông qua tu luyện hắn cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng là không ngờ một cái Vegeta liền để hắn cực kỳ đau đầu. Trong truyền thuyết siêu Saiya cũng theo đó xuất hiện. Frieza có chút hoảng rồi. Lạnh lẽo gió từ sau não truyền đến. để hắn cả người run lên. Cảm nhận được lạnh lẽo 79%, 85%, 98%, 100%. Rốt cục xong rồi. 30 giây tả hữu chờ đợi phảng phất trải qua một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Frieza hoàn thành trung cực biến thân. Bắp thịt bành trướng. Sức mạnh mạnh thêm Raditz không khỏi đỡ chán. Người Saiya chính là yêu thích thuận gió lãng. Sớm một chút trực tiếp giết chết hắn không liền chẳng có chuyện gì. Có điều ngẫm nghĩ. Chính mình cũng có tật xấu này. Có thể lý giải vì là người Saiya bệnh chung chứ. Vừa biến thân hoàn thành. Frieza muốn thả cái lời hung ác. Nhưng không thấy Vegeta bóng người ngay ở trong chớp mắt. Vegeta đã ra hiện tại Frieza phía sau. Frieza kinh hãi. Muốn né tránh cũng đã chậm một bước. Chỉ nghe phong thanh từ phía sau lưng truyền đến. Bỗng dập tắt ở trong yên tĩnh tốc độ nhanh đã siêu thoát rồi không khí ràng buộc. Bàng. Nắm đấm mạnh mẽ đập xuống. Frieza sau eo chấn động hắn cắn răng. Nhẫn nhịn co giật phản quẫy đuôi cuốn lấy Vegeta. Đột nhiên kéo một cái rút ngắn khoảng cách hai người trước mặt va chạm. Đồng thời duỗi ra nắm đấm. Cánh tay hầu như sát sẹt qua đối phương. Frieza nghiêng nửa cái đầu. Né tránh xung kích. Mà Vegeta cũng biến hóa góc độ. Vòng qua quyền kình ác liệt quyền phong nhưng từng người cắt ra gò má của đối phương. Huyết dịch dần dần chảy ra. Vegeta. Nổi giận Frieza hăng hái cướp công. Một đòn không được tiếp tục phát động liên tục công kích mãnh liệt. Như mưa to gió lớn bình thường oanh tạp nha a. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Liên tiếp nặng nề như núi nhanh quyền ở trong không khí đập ra nổ đùng. Sáng trắng khí diễm phảng phất một đoàn đoàn hỏa bỗng dưng thiêu đốt. Vegeta tái hiện hào quang màu vàng. Ở Frieza đuôi kiềm chế dưới cùng hắn chiến đấu cùng nhau lăng liệt gió xoáy cùng phía chân trời sấm. Sét dẫn ra mặt đất rung động. Vô số đen xì xì mây đen từ đằng xa bay tới. Bao trùm bầu trời lại một lần hình thành tận thế sắp tới cảnh tượng. Quả nhiên, siêu Saiya cấp bậc chiến đấu. Dễ dàng gây nên quy mô lớn phá hoại địa cầu có thể cứng chắc lâu như vậy. Hoàn toàn là theo chiến đấu đồng thời thăng cấp duyên cớ ba hai người từ trên trời đánh tới thung. Lũng, từ thung lũng đánh tới hải lý. Lại từ trong biển bay sẽ trên trời. Liên tiếp đinh tai nhức óc nổ tung tản ra. Cuồng bạo sóng khí công như mưa bay ra. Nương theo cuồn cuộn khí lưu. Nổ tung từng đạo khe ác chiến nhưng đang tiếp tục. Loạn chiến cũng đang tiến hành lượng lớn vũ trụ người vây công bên dưới. Cũng không có thiếu chiến sĩ bị thương thậm chí tử vong đối phương lợi dụng chiến thuật biển người. Lần thứ hai đè xuống. Cuồn cuộn không ngừng bổ sung chỗ trống nhưng là sự uy hiếp của cái chết vẫn cứ làm bọn họ cảm. Thấy hoảng sợ, rất nhiều vũ trụ người bị khốc liệt hy sinh sợ vỡ mật. Lại là chạy trốn lại là tránh né. Mất đi tái chiến chi tâm, đáng sợ. Chúng ta muốn xong. Không biết là ai kêu hô một tiếng dĩ vãng bọn họ tùy tùng Frieza đại vương hoặc là kinh câu suất. Trinh, nào có như vậy ác chiến tình cảnh. Thường thường dễ như ăn cháo địa kết thúc chiến đấu. Mặc dù có phản kháng. Cũng dường như ngứa bình thường có thể lúc này ngã lại đây. Bọn họ đã biến thành ngứa phía kia. Dường như sóng to gió lớn đập quyền. Đối phương như trong biển đá ngầm vị nhưng bất động. Đụng vào thiết bản trong lòng bọn họ nhân vật vô địch Frieza đại vương càng cũng rơi vào khổ chiến. Nhất thời khó có thể phân ra thắng bại chính vào lúc này. Một thân màu vàng quang diễm Raditz bay về phía đoàn người. Mọi người run rẩy cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.